Vũ thần chúa tể, chương 947, là ngươi. Góc truyện audio.com. Tần Trần không phải là cái gì thấy chết mà không cứu người. Nhưng cũng không phải cái loại này tình nguyện bản thân nguy hiểm cũng muốn cứu người người hiền lành. Cái này hắn nhất định phải để cho Ngô Công Lĩnh minh bạch. Ngô Công Lĩnh do dự một chút, nhưng mắt nhìn Tần Trần, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi. Ánh mắt kiên định nói, Tần Thiếu Hiệp, ta muốn cùng ngươi tiến nhập thiên ma bí cảnh, vốn là nguy hiểm trọng trọng. Hiện tại Tần Trần đều nói sẽ đủ khả năng giúp hắn. Nếu như hắn liền cái nguy hiểm này cũng không dám mạo hiểm nói, còn tới này thiên ma bí cảnh làm cái gì? Được, vậy chúng ta đi. Tần Trần không để ý đến Ngô Công Lĩnh, trực tiếp ở phía trước bay lướt qua. Toàn bộ cung điện thì giống như một cái mê cung một dạng, Tần Trần đi mấy nén nhang thời gian, sững sờ là một người đều không gặp phải. Chính là bọn họ hai cái ở bên trong này đổi tới đổi lui, cũng nhớ không rõ trở lại đường. Những thông đạo này cùng hành lang hai bên, bình thường sẽ xuất hiện một ít mật thất. Trong mật thất trừ thi thể, liền không có thứ gì khác. Có một chút trong mật thất thậm chí còn có không thôi một cỗ thi thể. Đồng thời những thi thể này chiếc nhẫn chữ vật cũng không trông thấy. Tần Trần không cần suy nghĩ cũng biết. Những thi thể này nhất định là trước tiến nhập phế tích cung điện người lưu lại. Xem tới nơi này thứ tốt không ít a, Tần Trần chẳng những không có sợ, ngược lại mơ hồ có chút kích động. Nếu như không có thứ tốt, những thứ này võ giả chắc chắn sẽ không tự giết lẫn nhau. Hơn nữa còn thảm thiết như vậy. Đáng tiếc ở đây mê cung quá lớn, cũng không biết Mạnh Triển Nguyên bọn họ đi nơi nào. Chúng ta tiếp tục như thế nhiễu xuống, muốn tìm được bảo vật có lẽ sẽ rất khó. Giả như có thể biết bảo vật ở nơi nào là tốt rồi. Ngô Công Lĩnh thở dài một hơi. Biết bảo vật ở nơi nào? Tần Trần sững sờ, nhưng chợt lại kích động. Bản thân sao đưa cái này quên? Tâm niệm vừa động, trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện một cái hồ lô màu đen. Hồ lô phía trên hiện lên một đạo sương mù hắc mang. Tầm linh trùng đã theo miệng hồ lô bay ra ngoài. Lúc đầu Tần Trần còn lo lắng tầm linh trùng ở quỷ dị này chân khí trong hoàn cảnh sẽ không có thói quen. Mà khi tầm linh trùng một sau khi đi ra, Tần Trần trong nháy mắt liền cảm thụ được tầm linh trùng xuất hiện ở đây phế tích cung điện sau, lại biến phải không gì sánh được hưng phấn. Đồng thời hồ lô màu đen trong phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng cũng lộ vẻ được có một ít sao động, dường như muốn theo trong hồ lô đi ra. Tần Trần đương nhiên sẽ không để cho nhiều như vậy phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng xuất hiện ở đây trong thông đạo. Nhưng vẫn là tháo ra hồ lô màu đen cùng bên ngoài tiếp xúc phong ấn. Tức khắc, từng cổ một nồng nặc quỷ dị chân khí trong nháy mắt liền bị hút vào hồ lô màu đen trong. Trong hồ lô phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng dĩ nhiên tại điên cuồng thu nhận bên trong cung điện này quỷ dị chân khí. Phảng phất những thứ này chân khí đối với bọn nó mà nói là đại bổ. Trên thực tế, những thứ này quỷ dị chân khí đối phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng mà nói, thật là vật đại bổ. Tần Trần thậm chí có khả năng cảm thụ được phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng tại hấp thu nhiều quỷ dị chân khí sau, trên thân khí tức lấy một cái mắt Trần có thể thấy tốc độ đang tăng lên. Đây cũng là một vui mừng ngoài ý muốn, mà tầm linh trùng bị Tần Trần thả ra sau, cũng lộ vẻ rất là hưng phấn. Trong chớp mắt liền từ Tần Trần trước mắt bay qua, biến mất, có tầm linh trùng dẫn đường. Tần Trần đã không là cùng trước một dạng tán loạn, chỉ là thời gian đốt hết một nén hương. Tần Trần tìm được một cái còn không có mở ra qua mật thất. Tuy là trong mật thất chỉ có vài cọng lục giai linh dược cùng một khỏa ma tinh, nhưng đối với Tần Trần mà nói, với hàm ý hắn đem tầm linh trùng thả ra hành động hiển nhiên là đúng. Cứ như vậy, Tần Trần ở tầm linh trùng dưới sự hướng dẫn, một bên đi vào trong, Một bên tìm được một ít chưa bị phát hiện mật thất. Tổng cộng lấy được 7 viên ma tinh. Cùng với hơn 10 cây lục giai linh dược cùng một gốc cây thất giai linh dược. Hai canh giờ sau, Tầm Linh Trùng bỗng nhiên hưng phấn. Truyền lại cho Tần Trần một cái mãnh liệt tin tức sau. Nhanh chóng dọc theo một con đường hối hả bay vút. Tần Trần cố không muốn do dự. Cùng Ngô Công Lĩnh vội vàng cùng đi. Sau một lát, Tần Trần theo lấy Tầm Linh Trùng tiến nhập một cái mật tích lớn hơn nữa mật thất. Cái này mật thất còn hơn trước Tần Trần tiến nhập sở hữu mật thất cũng phải lớn hơn rất nhiều. Tần Trần tiến nhập mật thất sau liếc mặt một cái liền nhìn thấy trong mật thất trên thạch đài một cấm chế. Bất quá hắn không gấp nhìn cấm chế trong đồ đạc. Bởi vì, này trong mật thất, đã tới trước 5 người. 5 người này hẳn là còn chưa kịp bố trí cấm chế trong đồ đạc. Sở dĩ chính rằng co với nhau lấy. Vì vậy cấm chế vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. 5 người trong. Có 2 người là nửa bước vũ vương tu vi. Còn có 3 cái còn lại là lục giai hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Trong một gã nửa bước vũ vương cùng một gã lục giai hậu kỳ võ tôn một nhóm. Mà một gã khác nửa bước vũ vương cùng 2 gã khác lục giai hậu kỳ đỉnh phong võ tôn một nhóm. Song phương dương cung bạt kiếm. Trên thân quanh quẩn sát khí. Rằng co với nhau. Làm Tần Trần cùng Ngô Công Lĩnh sau khi đi vào. Nguyên bản trong mật thất 5 người nhất thời cả kinh. Tất cả đều cảnh giác nhìn Tần Trần. Trong 3 tên võ giả một phương chứng kiến đi vào là chỉ là 2 gã lục giai hậu kỳ võ tôn sau. Tức khắc thở phào. Mà 2 người khác chứng kiến Tần Trần sau. 2 người kia trong nửa bước vũ vương khí sắc tức khắc biến sắc. Là ngươi. Hắn kinh hô một tiếng. Khí sắc tức khắc biến phải cực vi khó coi. Trong tròng mắt thậm chí toát ra một chút khủng hoảng đến. Hiển nhiên là nhận được Tần Trần. Tần Trần vừa nhìn thấy này người mặc huyền bào nửa bước vũ vương. Liền lập tức nhận ra hắn. Tuy là Tần Trần không biết người này tên gì. Thế nhưng mấy ngày trước mình ở trong sơn cốc giết chết đại càn vương triều Thẩm Mộng Thần đám người thời điểm. Người này đã gần 100 tên hắn vương triều võ giả một trong. Lúc trước người này còn tại chính mình dưới uy hiếp xuất ra một khỏa thất giai âm dương chu quả. Sở dĩ Tần Trần đối với hắn ảnh hưởng rất sâu. Chu sư huynh, người biết hắn, bên cạnh hắn tên kia lục giai hậu kỳ võ tôn hiển nhiên cũng không nhìn thấy nửa bước vũ vương nét mặt. Cho là mình đại ca gặp phải người quen. Trên mặt tức khắc lộ ra mừng rỡ. Trước bọn họ và đối phương 3 người cơ hồ cũng trong lúc đó tìm được cái này mật thất. Là cấm chế trong bảo vật thuộc sở hữu. Song phương bầu không khí lộng 10 phần khẩn trương. Bọn họ bên này bởi vì thiếu một người. Sở dĩ tạm thời ở hạ phong. Bây giờ thấy lại tới 2 người. Hơn nữa đều là mình sư huynh nhận biết. Tuy là mới tới 2 người chỉ là lục giai hậu kỳ võ tôn. Nhưng như vậy, phía bên mình liền trong nháy mắt trở thành 4 người. Theo nguyên bản 2 người đối 3 người. Trở thành 4 người đối 3 người. Trong lòng hắn làm sao không kinh hỉ. Hồ sư đệ, không được vô lễ. Họ Chu nửa bước vũ vương biến sắc. Liền quát lớn một tiếng bản thân đồng bọn. Đồng thời khẩn trương đối Tần Trần chắp tay nói. Tần thiếu hiệp, người cũng tới. Nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ. Mình tại sao gặp phải tên sát tinh này? Liền đại càn vương triều Thẩm công tử đều nói giết liền giết tàn nhẫn. Hắn nào dám chậm trễ chút nào? Các hạ là cái nào vương triều thiên tài? Lúc này đối diện 3 người thấy họ Chu võ giả đối Tần Trần thái độ quỷ dị như vậy. Cũng không nhịn được xem qua đến. Cảnh giác hỏi. Đại Nam Vương Triều Chu Hải bọn họ cũng nhận biết. Không phải hạng dễ nhằn. Hơn nữa Đại Nam Vương Triều ở Bách Triều Chi Địa cũng không tính yếu. Thuộc về bậc trung Vương Triều trong tương đối cường đại một cái. Làm sao sẽ đối một cái lục giai hậu kỳ tiểu tử cung kính như vậy? Vót 9, 10 ủng hộ cho con Vất Tơ nhé. Cách chương.